Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, chương 185 Thiên Hố, Sở Thầm. 20 phút trước, bọn họ xe khai ra nơi thôn trang đi vào tới gần trấn trên khe núi. Một bên bụi cỏ chung lao tới một đám tang thi, liền ở bọn họ bắn chết thời điểm. Bạch Hiêu bỗng nhiên nghe thấy Sở Thầm cảnh cáo, chỉ tiếc còn không có tới kịp động tác đang ở điều khiển chiếc xe đã bị một cổ từ dưới mà đến cự. Lực ném đi, tiếp theo bọn họ liền thấy một chi chi giống như dây mây giống nhau thực vật. Leo lên ở trên xe một chút buộc chặt, ngày xưa ở trên đất bằng đi vội sắt thép cự thú cứ như vậy giống ninh bánh quai trèo giống nhau bị rào đến nhỏ vụn. Phía sau Tần Giản xe hơi chậm một chút tránh được một kiếp, Bạch Hiêu lúc ấy ở trong xe bị đằng điều. Túm chặt cánh tay, cũng may Sở Thầm phản ứng rất nhanh chính mình kéo ra cửa xe từ trong xe lăn đi ra ngoài. Chỉ là chạy thoát trên xe dây đằng không có thể tránh được xe hạ. Xuống xe hắn liền bị mai phục tốt mặt khác cây mây trói cái rắn chắc. Dây tiếp theo đã bị đánh đổ kéo đi ra ngoài, cây mây bao vây Sở Thầm sau thế nhưng liền chuẩn bị triệt, phảng phất vừa rồi chọn sự không phải chính mình giống nhau, Bạch Hiêu dùng thương đánh gãy quần lấy chính mình thụ đằng, liền thấy này đó dây đằng bọc quần lấy bóng người nhanh chóng hướng rừng sâu chung lui về phía sau. Lập tức ném ra một chương hỏa phù vọt đi lên, chính là này nhánh cây tựa như có chi giống nhau. Nổi lên cây mây quay cuồng phát hiện căn bản diệt không được hỏa. Thế nhưng bỏ đằng chạy thoát, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Hiêu không dám lại trì hoãn nhảy mà thượng, nhảy đến tụ kén thượng, còn không quên đối từ trong xe xuống dưới không ngừng xả kích Tần Giản bọn họ nói, các ngươi đi trước, lúc sau đi tìm các ngươi. Cuối cùng âm cuối cũng không tán liền bị tất tác thảo thanh che giấu. Tần Giản bọn họ còn muốn đuổi theo, không hai bước bởi vì vừa rồi động tĩnh trêu chọc mà đến tang thi liền xông tới. Trải qua hơn một tháng tiến hóa, tang thi tốc độ càng thêm nhạy bén, làm cho bọn họ nhất thời ốc còn không mang nổi mình ốc. Trở lại tưởng tìm kiếm Bạch Hiêu bọn họ bóng dáng khi sớm đã không thấy bóng dáng, Sở Thầm xuống xe. Sau bị túm đảo. Không phải không nghĩ tới biến thành thú tính lấy này nếm thử chạy thoát. Chỉ là dây đằng tốc độ quá nhanh, từ đầu đến chân cuốn lấy sau thế nhưng còn bên ngoài bọc thành thụ kén. Trong lúc nhất thời biến thành miêu đều không nhất định có thể chạy thoát ra cây mây khống. Chế chính là trừ này bên ngoài không còn hắn pháp. Sở Thầm cắn răng, ra sức dãy giụa, chỉ chờ cây mây hơi chút rời rạc một chút thời cơ biến trở về miêu thân. Dùng móng vuốt bắc ra một con đường sống tới, Bạch Hiêu nhảy lên thụ kén đã bị vây quanh đi lên cây. Mây dây dưa trụ, bất quá dựa vào trên tay chủy thủ cùng hỏa phù thật đúng là làm hắn ngạnh sinh sinh ở đây rối giống. Nhau dây đằng khai ra một cái nói tới, mà ở thụ kén trung tâm Sở Thầm cũng cảm giác được chính mình. Trung quanh cây mây tựa hồ thiếu chút, ở mơ hồ nhận thấy được ánh mặt trời thời điểm, tâm niệm vừa động. Thân thể đột nhiên bay lên không, ở rơi xuống thật chỗ phía trước hắn liền nỗ lực huy động móng vuốt. Trước tiên ở trên quần áo cào cái động, tiếp theo đụng phải thô cứng dây đằng, dựa vào linh hoạt thân hình cùng không muốn sống gãi liền như vậy từ thụ phùng trung tễ đi ra. Ngoài, miêu miêu miêu miêu, Bạch Hiêu nghe thấy mèo kêu thanh nào còn không rõ, lập tức cũng không ham chiến, đem cuối cùng một chương hỏa phù vứt ra đi. Chặn con tưởng buộc chặt chính mình dây đằng, nhanh chóng tỏa định ở tại bụi cỏ chung trốn tránh màu trắng tiểu miêu. Một cái quay cuồng đem đối phương vớt tiến chính mình trong lòng ngực bạt tốc chạy như điên, dây. Đằng thấy mục tiêu thế nhưng muốn chạy, kia chịu buông tha, dây dưa còn tưởng tiến lên, cứ như vậy đuổi theo một đường, thẳng đến Bạch Hiêu không chọn phương hướng trượt chân lăn nhập một cái hố sâu. Tất tác tiếng vang mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Sau một lúc lâu không có động tĩnh, không có truy binh không đại biểu trạng huống thì tốt rồi. Sở Thầm ngửi chóp mũi nùng liệt mùi tanh, trong lòng hoảng đến lợi hại. Bạch Hiêu đang xem không thấy dây đằng lúc sau lại ở hố sâu đi rồi một đoạn. thẳng đến xác định nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng mới thoát lực dựa vào một viên cổ thụ dừng lại. Cảm giác được Bạch Hiêu ngừng lại, Sở Thầm bất an ở hắn trước ngực giật giật, lay móng vuốt bức thiết muốn hỏi đối phương bị thương sao. Thương ở nơi đó, chính là hắn hiện tại lại cái gì cũng nhìn không thấy, trái tim hỏa liệu vặn vẹo đau đớn. Hắn bức thiết muốn vì đối phương làm điểm cái gì, ở đen nhánh trong thế giới chẳng sợ có thể có một chút trợ giúp. Đau đớn cùng với ức chế không được xúc động, Sở Thầm cảm giác được một cổ năng lượng ở trong huyết mạch kích động lại vô lực phát tiết. Hắn chỉ có thể nức nở khẩn cầu Bạch Hiêu đáp lại, Bạch Hiêu trên người thương phần lớn là đang lần. Trốn thoát cây mây khi quay cuồng ở trong rừng hoa thương cùng ngoại thương. Đổ máu tuy không ít nhưng cũng không thương cập căn bản. Ở rừng lại sau hắn liền nghe thấy trong lòng ngực tiểu miêu ủy khuất nức nở thanh. Móng vuốt nhỏ một chút phủi đi hắn ngực, làm sao vậy? Bị thương sao? Bạch Hiêu nôn nóng đem tiểu gia hỏa giơ lên trước mắt. Lật xem đối phương có phải hay không nơi nào thương tới rồi. Phát hiện vốn dĩ tuyết trắng hai móng hiện tại vết máu loang lổ. Ngón út giáp phách vỡ ra, nhìn qua dị thường thê thảm mơ siêu, không đau, không đau, ta giúp ngươi băng bó một chút, Bạch Hiêu an ủi. Không nghĩ tới lại đổi lấy càng thê lương mèo kêu, Sở Thầm dãy dụa tránh né hắn tưởng băng bó tay, ngược lại đem móng vuốt phách về phía hắn ngực, lăn lộn một hồi mới hiểu được. Sở Thầm là ở dò hỏi tình huống của hắn, không có việc gì. Đều là tiểu thương, đừng biến thân. Hiện tại không có quần áo ngươi biến thân quá nguy hiểm. Chờ chúng ta đi ra ngoài tìm được yên ổn vị trí. Ngoan, Sở Thầm làm sao không nghĩ giúp đỡ vội, nhưng đích xác liền như Bạch Hiêu theo như lời. Hiện tại bọn họ cái này tình huống mang chỉ miêu còn tính miễn cưỡng. Biến trở về hình người càng là một đại liên lụy, ngoan ngoãn bảo trì thú tính mới là tối ưu lựa chọn, Bạch Hiêu một bên trấn an Sở Thầm. Một bên cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh, cái này thiên hố hẳn là tự nhiên hình thành, đáy hố trông chất thật dày lá rụng, dẫm nhập trong đó có thể rơi vào đi nửa cái chân. Bụi cây không nhiều lắm, nhưng là cao lớn cây cao to làm đáy hố ánh sáng ở tầng tầng cây cối che đậy hạ có vẻ tối tăm lại âm. Trầm, tưởng từ nơi này đi ra ngoài tựa hồ cũng không phải đặc biệt dễ dàng, dựa vào cây cối biên nghỉ ngơi. Một hồi, xử lý tốt chính mình trên người cùng Sở Thầm trên người tương đối nghiêm trọng miệng vết thương. Bạch Hiêu ôm miêu chuẩn bị lại đi dạo nhìn xem có thể hay không ở trời tối phía trước tìm được một. Cái đường ra thiên hố phi thường đại, bên cạnh bộ phận lại bất bình hoãn. Bạch Hiêu thử thử, làm Sở Thầm ôm chặt chính mình cổ muốn leo lên đi lên. Lại bị bên cạnh chỗ mềm xốp thổ nhưỡng làm cho không chỗ mượn lực. Đồng thời không biết là địa chất bất đồng còn thổ những vấn đề. Bên cạnh cây cối phi thường thưa thớt, ngay cả giúp đỡ vị trí đều giống nhau gian nan, đông dạng dị thường chính là đáy hố phi thường bình. Tĩnh, không có tang thi không có biến dị thú, trừ bỏ hư thối lá cây cùng từng bụi thưa thớt lùm cây ngoại lại vô uy hiếp. Làm người khó có thể tưởng tượng mà thế lúc sau còn sẽ có như vậy hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Vị trí, Bạch Hiêu cuối cùng ở thiên hồ bên cạnh phát hiện một chỗ tảng đá lớn trồng chất sơn động. Sơn động thực thiền, chỉ có 2 mét bao sâu bộ dáng. Hắn dùng trên người đốt lửa khí nướng làm một ít nhánh cây. Đem trong động ẩm ướt mặt đất huân một lần, đuổi đi trong đó trùng xà. Đáp giản dị đống lửa vì nếu bị nhốt qua đêm làm tính toán, ở sắc trời chưa ám phía trước. Bạch Hiêu vẫn luôn đều ở thiên trong hầm khắp nơi tìm đi. Chỉ là tạm thời còn không có phát hiện một chỗ có thể đi lên bên cạnh thẳng đến sắc trời hôi mông. Lại đi liền thấy không rõ con đường phía trước thời điểm. Bạch Hiêu mới một tay ôm Sở Thầm, một tay kéo một đống bó tốt củi lửa về tới trong động. Chuẩn bị miễn cưỡng chắp vá một đêm mơ siêu cảm tạ sương thấy nguyệt 14. Hai viên cá lương, mà pháp gia gia hồ cùng Xemernerter cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương ngày hôm qua là khai văn một năm tròn. Một năm viết 50 nhiều vạn tự, Hy vọng 2020 ta có thể đem cái này số lượng từ lại tăng lên một ít đi. Cũng hy vọng này một quyển có thể tẫn ta có khả năng viên mãn kết cục. Không lạn đuôi, cố lên, hết chương.